Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1052 giống được Muto. Nếu Thanos tưởng chính mình một cái người trà trộn vào đi, kia thật đúng là không dễ dàng. Phía trước vừa mới tiếp cận Monarch đội quân tiền tiêu trạm đã bị phát hiện. Ngày xưa còn có thể dựa vào, giết sạch sở hữu nhìn đến chính mình người, tới tiến hành hoàn mỹ tiềm hành. Hiện tại không có bất luận cái gì dị năng thêm vào. Hắn chính là một cái tay không tấc sắt người thường, nhưng có Quicksilver hỗ trợ. Tình huống lập tức liền không giống nhau, Quicksilver mang theo Thanos. Hai người nhanh như điện chớp mà vọt vào Monarch ở Janjira đội quân tiền tiêu trạm. Thấy được cái gọi là kén khổng lồ, gần là lộ ra mặt đất bộ phận liền có 30 mét cao. Kén khổng lồ lộ ra ngoài bộ vị trình câu hình. Phong hóa phi thường nghiêm trọng, ngầm bộ phận cũng phân biệt không nhiều lắm chiều sâu. Bốn phía nhân viên công tác mặc nguyên bộ phòng phóng xạ phục. Thỉnh thoảng đối với kén khổng lồ xa xa mà tiến hành một ít phóng xạ số ghi kiểm tra đo lường. Oa! Nga! Quicksilver cùng Thanos trốn ở góc phòng. Ngắm nhìn bị rất nhiều cáp điện cùng dây cáp chặt chẽ cố định dưới mặt đất kén khổng lồ. Hai người đợi mấy phút đồng hồ, liền phát hiện kén khổng lồ bên trong có màu đỏ sậm năng lượng ở chậm rãi di động. Cái này kén khổng lồ nội có một cái sinh mệnh thể. Đây là không hề nghi ngờ một sự kiện, đây là ngươi trong mộng xuất hiện đồ vật. Quicksilver đã không biết là lần thứ mấy dò hỏi. Thanos trả lời vẫn như cũ là không xác định, hai người tránh ở chỗ tối nhìn trong hố sâu kén khổng lồ. Ở kén khổng lồ một cái khác phương hướng, Bella một thân trang phục công sở, dẫm lên giày cao gót, phía sau mênh mông mà đi theo 7-8 cái trợ lý cùng bảo tiêu. Cũng đi tới Janjira này chỗ Monarch đội quân tiền tiêu trạm, bên này đóng quân người thật sự là quá nhiều, kén khổng lồ mục tiêu cũng quá mức rõ ràng. Nàng căn bản vô pháp xuống tay, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tới đón tiếp nàng chính là đối Titan cự thú so đối nhi tử còn thân. Serizawa giáo thủ, hai người là lão người quen, cũng không có như thế nào hàn huyên. Bella ngắm liếc mắt một cái kén khổng lồ, trực tiếp tiến vào chính đề. Giáo thụ, đây là Muto sao? Serizawa giáo thụ thích nhất làm sự chính là cùng người thảo luận Titan cự thú. Hắn không biết bị hắn tôn thờ rất nhiều Titan cự thú đều bị trước mặt nữ nhân này âm thầm hạ độc thủ. Ngược lại sinh động như thật mà cùng Bella giảng thuật Muto kén khổng lồ phát hiện khi trải qua 1999 năm. Chúng ta ở Philippines phát hiện hắn. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở ngủ say. Nhưng là, Nhật Bản giáo thụ trên nét mặt mang theo tự hỏi, Bella hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Serizawa giáo thụ chỉ vào Muto kén khổng lồ. Phía trước kén nội năng lượng kích động phi thường mãnh liệt. Nhưng lúc sau lại đột nhiên yên lặng đi xuống. Chính là ngươi gần nhất. Ngươi xem, lúc này Muto kén khổng lồ nội những cái đó màu đỏ sậm năng lượng đang ở nhanh chóng lưu động. Thấy thế nào việc này đều không bình thường. Serizawa giáo thụ không biết ngọn nguồn. Bella vẫn là rất rõ ràng, phía trước giống được Muto hưng phấn vô cùng. Đó là bởi vì hắn cảm giác tới rồi giống cái Muto tồn tại. Lúc sau yên lặng đi xuống. Còn lại là bởi vì giống cái Muto đã không ở địa cầu. Đến nỗi hiện tại như vậy phấn khởi. Thứ này hẳn là sợ rồi sao? Bella cái này Titan cự thú sát thủ cũng không phải là giả. Nàng vòng địa cầu chạy vài vòng. Lộng chết không ít Titan cự thú. Nửa giờ trước, trên tay nàng còn có giống cái Muto máu đâu, bất quá những lời này không cần thiết nói. Nàng mạnh mẽ ngắt lời. Ha ha ha ha, có thể là trùng hợp đi. Này có phải hay không ý nghĩa hắn mau sinh ra? Giáo thụ, ta cảm thấy hiện trường cũng không an toàn. Các ngươi có phải hay không hẳn là rút lui nơi này? Nhật Bản giáo thụ thực kiên định mà lắc đầu cự tuyệt. Không, chúng ta còn không hiểu biết Muto tư liệu. Trước mắt chính là cái cơ hội tốt. Người xem, hắn là cỡ nào khát vọng sinh ra a? Serizawa giáo thụ vẻ mặt say mê. Bella cũng tùy theo đem ánh mắt rơi xuống giống đực mu tô kén khổng lồ thượng. Gần là xem một cái, liền phát hiện giống đực mu tô xác ngoài xuất hiện mấy điều vết rạn. Này anh em lúc này hẳn là hoảng đến một bút trạng thái đi. Hắn ý tưởng không khó suy đoán. Titan sát thủ đã tìm tới cửa. Ta còn ở trong trứng. Ta còn kịp chạy sao? Người khẳng định là không kịp chạy. Bella trong đầu đã mặc sức tưởng tượng sống mái mu tô sinh sôi nảy nở ra một đống lớn trứng. Lúc sau đào tạo Pram mu tô sự, ngươi hảo nhược a. Nàng cấp giống được mu tô truyền lại ra một cái ý niệm. Lúc sau cùng Sirizawa giáo thụ cùng đi phòng khống chế, giống cái mu tô có 100 mét độ cao. Mà trước mắt cái này đâu? Căng đã chết cũng chính là 60 mét, độ cao không phải cân nhắc Titan cự thú thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Nhưng như vậy lùn, cũng thật sự là ảnh hưởng Bella cho bọn hắn lúc sau chế định sinh sản kế hoạch, cái này cha liền. Không được, sinh ra tới hài tử có thể cường liền gặp quỷ, cầu xin ngươi. Buông tha ta đi, không cần thương tổn ta, giống được mu tô không ngừng. Dụng tâm linh cảm ứng xin tha. Liền kém nói chính mình vẫn là cái hài tử loại này nói, Bella bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa này thật đúng là chưa nói sai. Hắn xác thật là cái hài tử. Chính mình khinh bỉ hắn thân cao có điểm không đạo lý. Giống cái mu tô đã ăn không ít hạch phế liệu. Mà trước mắt vị này còn không có sinh ra đâu, rất nhiều ý niệm ở trong đầu hiện lên. Nàng nghĩ, chính mình có phải hay không nên giúp đỡ giống được mu tô cường hóa một chút. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình. Bên ngoài công khai thân phận chính là Tổng thống đặc biệt cố vấn. Cái gì đều có thể quản. Cái gì đều có thể qua đi hỏi một chút cái loại này. Phóng túng giống được mu tô quá mức cố tình nói khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi. Nàng ánh mắt lơ đãng mà đảo qua toàn trường. Muốn tìm cái công cụ người, vừa vặn. Đem Thanos viết đến một bên. Lợi dụng chính mình cao tốc độ. Ý đồ gần gũi quan sát kén khổng lồ Quicksilver bị nàng thấy được. Quicksilver đặc thù phi thường hảo. Công nhận, cho dù là đối Marvel chi tiết không quá hiểu biết người. Mắt thấy vị này chạy trốn nhanh như vậy. Cũng có thể đoán ra thân phận thật sự. Lần này công cụ người chính là ngươi. Bella giơ tay chiêu lại. Đầy một con u hồn. Làm u hồn hướng Quicksilver trong cổ tích một giọt giống cái mu tô máu, ở đây đều là người thường. U hồn tới vô ảnh đi vô tung. Cho dù là Quicksilver, hắn cũng liền cảm thấy trên cổ có điểm dị trạng. Thuận tay một mạt, đen tuyền máu, hắn căn bản không để trong lòng. Còn tưởng rằng là cái gì sâu bị chính mình chụp đã chết đâu, Bella cấp giống được mu tô truyền qua đi. Một đạo tâm linh đưa tin. Muốn cho ta tha cho ngươi một mạng. Có thể, nhìn đến ta đánh dấu ra người nam nhân này sao? Đuổi theo hắn, ta liền buông tha ngươi, ngươi sẽ không gạt ta đi. Sẽ không, ta như thế nào sẽ lừa ngươi như vậy cái hài từ đâu? Giống được mu tô ở giống cái mu tô máu. Bella uy hiếp cùng với cường đại cầu sinh muốn đâm kích hạ. Siêu trình độ phát huy. Căn bản chưa cho Monarch các nhà khoa học tự hỏi đối sách thời gian. Kia đối thật lớn chi trước liều mạng đánh vỏ trứng. Theo khe hở càng lúc càng lớn. Gia hỏa này càng là mạnh mẽ dò ra nửa cái thân thể. Lúc sau một bên gào giống. Một bên ra bên ngoài hướng. Sirizawa giáo thụ đều choáng váng. Đối phương thời gian sinh ra so dự đánh giá đại đại trước tiên. Này không phù hợp hắn nhiều năm qua nghiên cứu quy luật. Hơn nữa, cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được giống được mu tô kia sợi nôn nóng, vì cái gì? Mu tô vì cái gì như vậy cấp bách? Hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra này trong đó logic quan hệ. Điểm này đều không khoa học. Hết chương.